KSA, này, nghe gì chưa? Chương 13 kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Ba Dồ theo sự phân phó của môn ngoại cố vấn đến gõ cửa phòng, đánh thức Mai và lái xe đưa trả cô về nhà Incarnate, tựa như còn sợ rằng việc vừa rồi lại gây nên sóng gió không đáng có. Trước khi rời khỏi khách sạn, Ba Dồ còn đặc biệt dặn dò những kẻ có mặt hãy biết kiểm soát cái miệng của mình, tránh rước họa vào thân. Nhưng ngay khi chiếc xe ấy lăn bánh, chàng trai trẻ có đôi mắt xanh như biển cả lại dịu đi đôi phần, thong thả cất lời. Lâu rồi mới gặp người, phu nhân. Người con gái có mái tóc đen nghe thế không khỏi phì cười. Cứ gọi em là Mai được rồi, Ba Dồ. Mọi chuyện ở Vongola vẫn ổn chứ? Cứ thế, trong hơn một giờ di chuyển đến điểm đích thông qua Ba Dồ, người con gái Nhật Bản vốn trước nay không thuộc Vongola đã biết thêm kha khá vấn đề liên quan đến người chồng mafia của bà chủ của mình. Và cô cũng vô cùng hài lòng khi nhận ra việc mình nhờ Sona lần trước vẫn còn là bí mật với cả những người thân thiết có quyền lực nhất định trong gia đình, như Ieyasu lẫn Ba Dồ. Trong giây lát, đôi đồng tử của cô gái trẻ lại như ánh lên một chút sát khí, rất khẽ. PS1 thui, trưa nay đủ rồi. VK, đi nấu cơm he he. PS2, cái kế hoạch đó là gì thì cứ đoạn cuối OS trăng tròn thẳng tiến quý vị ơi. PS3, nhắc lại lần thứ N, đây là phích não tàn. Cách chương.